lộ ra gương mặt vẫn còn vài phần tính trẻ con của mình. Sau đó, hắn nhe răng cười, miệng nói, đã lâu không gặp, Lưu Tiêu Đầu. Kiêu Sáu Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 08, ngươi đang sợ. Sắc mặt của Lưu Đại Hoành vô cùng đặc sắc. Đương nhiên y nhận ra được nam tử này, chuẩn xác mà nói, là một cậu bé. So với 3 năm trước, dáng dấp của thằng bé không thay đổi gì nhiều, chỉ bớt đi vài phần tính trẻ con, sinh ra vài phần thâm trầm. Lưu Đại Hoành nhìn không rõ lắm. Tô công tử. Lưu Đại Hoành lắp bắp. Tô Trường An gật đầu, hắn biết Lưu Đại Hoành sẽ kinh ngạc. Không ngờ ở đây lại gặp được Lưu Đại ca, thực là khéo. Tô Trường An khẽ nói, đi tới chỗ trùng thổ phỉ. Tô Trường An bây giờ là trọng phạm triều đình, cả đại ngụy bây giờ đã còn ai mà không biết tới cái tên của hắn. Thế mà hắn lại đường hoàng xuất hiện trước mặt Lưu Đại Hoành như thế này. Lưu Đại Hoành cũng là võ giả, nên sau khi nhìn thấy sức mạnh cường đại của Tô Trường An thì trở nên kính sợ, đứng sững ra nhìn hắn, không đáp được lời nào. Thương nhân béo lại sắp tới. Gã thấy Lưu Đại Hoành võ nghệ không tinh, muốn nhờ Tô Trường An hộ tống gã đến Bắc Địa. Nhưng gã còn chưa kịp nói lời nào, Tô Trường An đã xòe tay, một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo từ trong người hắn tuôn ra. Khí tức kia mang theo lực hút nào đó, như muốn hút hết linh hồn của người ta ra khỏi cơ thể. Thương nhân lập tức ngậm mồm, lùi lại. Trong mắt Tô Trường An bỗng nổi lên một vòng màu đỏ. Hắn hé miệng, trong họng bột ra một âm thanh như giá thú gầm. Trong các xác chết, những làn khí đỏ bắn ra, chui vào trong miệng Tô Trường An. Cảnh tượng quỷ dị làm cho ai nấy đều sợ hãi, run lên cầm cập. Tô Trường An hút huyết khí xong, huyết quang trong mắt biến mất. Hắn quay lại nhìn mọi người, nhếch mép. Ta cũng phải về Bắc Địa, Lưu Tiêu Đầu đi với ta đi. Tô Trường An rời thành Tây Giang vào tháng 4. Lấy cước trình của hắn, 3 tháng đủ để đi tới đi lui đại ngụy một vòng. Thế mà hôm nay mới đến Ngọc Môn Quan, là bởi vì trên đường đi hắn đã làm một việc. Hắn trở về Trường An, chuẩn xác là hắn lén lút trở về Trường An, về Thiên Lam Viện, vào trong tàng thư các tìm quyển Minh Thư Huyết Kỷ hoàn chỉnh kia. Hắn muốn tu luyện tà điển của thời thượng cổ này, đến hôm nay hắn đã bắt đầu tu luyện nó. Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, Tô Trường An cũng đã nghĩ kỹ mọi lợi và hại trong đó. Tư Mã Hủ nhìn chằm chằm, thủ với đám Bắc Thông Huyền phải báo, Thanh Loan vẫn còn đang ở tinh thần các chờ hắn đi cứu. Từ khi gặp phải Mạc Thính Vũ, 5 năm nay, những người hắn thích đa phần đều đã chết. Tô Trường An không muốn họ chết, hắn muốn bảo vệ cho họ, nhưng hắn yếu quá, mỗi lần tai vạ tới, hắn đều trốn dưới cánh tay của họ. Chưa từng giúp được họ cái gì. Hắn mất như vậy đã đủ rồi. Hắn không muốn lại tiếp tục như vậy nữa. Cho nên, hắn phải trở nên mạnh, và phải nhanh, phải dùng cách nào nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ. Minh Thư Huyết Kỷ chính là con đường tắt tốt nhất. Hắn đã từng do dự, tà điển dù sao cũng là tà điển. Người ta đồn nó có thể mê hoặc tâm thần con người, mà không có lửa thì sao có khói. Tô Trường An đã nghiên cứu rất kỹ về điều này. Ngày ấy, Thác Bạt Nguyên Vũ đã từng nói, người tu hành bởi vì hấp thu quá nhiều oán niệm nên rất khó giữ được bản tâm, bị lạc trong mê mang của oan hồn chú oán, trở thành quái vật chỉ biết giết chóc. Nhưng đạo của Tô Trường An chính là tiên đạo, đã từng ở trong thiên đạo các chém chết tâm ma, linh hồn của hắn vô cùng cường đại, một ngày tu thành, ngay cả ma đều phải tan nát. Chỉ cần dùng đúng, Tô Trường An tự tin hắn có thể khống chế được chúng. Tu vi của hắn tuy rằng đã đến vấn đạo cảnh, chỉ còn kém tinh vẫn một cảnh, nhưng hai cái lại khác nhau một trời một vực. Trên đời này biết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt bị nhốt ở cửa ải vấn đạo, cả đời không phá được cảnh, tiếc nuối mà chết. Tô Trường An không biết mình có tới được cảnh giới kia hay không, dù có, hắn cũng không biết kẻ thù có cho hắn nhiều thời gian như vậy hay không, cho nên hắn không có lựa chọn. Hắn phải tu luyện Minh Thư Huyết Kỷ. Chỉ mau chóng thành tựu tinh vẫn thì mới có khả năng để đối kháng. Làm như vậy đương nhiên có chút tàn nhẫn, thế nhưng Tô Trường An đã mất mát quá nhiều, hắn không muốn mất thêm gì nữa, vì hắn cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Ở Giang Đông, khi Đao Khách hóa thành lệ quỷ, đã tuôn ra lời thề tàn độc nhất với Thác Bạt Nguyên Vũ. Tô

ta vì ngươi gánh chịu hơn 10 năm, đưa các huynh đệ quên đi sống chết tạo dựng Giang Sơn này cho ngươi chắp tay tặng cho người ta. Hôm nay, như ngươi mong muốn, Viễn Vân bị phá, ta một binh không phát, Vĩnh Ninh thất thủ, ta cũng sống chết mặc bay, thậm chí con ta chết trong loạn đao, vẫn như cũ uống một mình tự rót. Ngươi bảo ta đi Bắc Địa, đúc lại cơ nghiệp muôn đời cho ngươi. Ta vì trả ơn chi ngộ của ngươi năm đó, mà làm trăm vạn người mất mạng. Khoản nợ này, hãy để ta lấy mạng mình tới đổi. Nói xong, đại kích, một nhát quét ngang, vì sao ký sáng rực lên, một làn tinh quang bắn xuống, áo trắng bay phần phật. Một người một kích, phía trước là trăm vạn man binh, phía sau là đổ nát thê lương. Binh sĩ đại ngụy, dù tới chết cũng không hàng. Lão quát to, như tiếng chuông vang vọng, khuấy động biển mây. Giết hắn đi. Thác Bạt Nguyên Vũ lạnh lùng, trăm vạn đại quân như thủy triều vọt tới. Phù Tam Thiên nhếch mép lên cười, nụ cười như một đứa trẻ con. Lão như trở về trăm năm trước, đại ngụy năm vương 13 hầu. Bọn họ tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đôi tay lão mở ra, nhưng con hùng ưng dương cánh. Bắc Địa, Bắc Lam Thành, phủ đệ Tấn Vương. Một đứa bé trai từ trong giấc ngủ say bừng tỉnh, ngồi bật dậy, gương mặt lạnh băng không giống mặt con nít chút nào. Nó như cảm nhận được cái gì đó, quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có chút phiền muộn. Nó ngồi im nhìn ra cửa sổ, như một bức tượng. Rất lâu sau đó, nó như hồi thần, thở dài, nét mặt trở nên đau thương mà kiên quyết. Đêm hôm đó, Võ Vương chết trận, Tây Lĩnh bị phá, quân Man nhập quan. Đêm hôm đó, thiên đạo tan vỡ, vận số đại ngụy tan hết. Trên bầu trời sấm sét vang dội, như thiên thần tức giận. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, ta chính là Tô Trường An. Bắc Địa xưa nay nổi tiếng vì giá lạnh. Trừ 4 năm tháng có thể thấy ánh mặt trời sáng rỡ, thời gian còn lại trong năm đều chìm trong băng giá. Ví dụ như lúc này bên ngoài thành Bắc Lam đã bắt đầu có tuyết nhỏ. Thương nhân béo sau khi gặp phải quái vật ở U Vân Lĩnh đã bị dọa muốn bể mật, thậm chí không nói được một lời từ biệt, trả tiền xong là lập tức chạy vào trong thành Bắc Lam. Ngươi không sợ gã nói chuyện của ngươi ra ngoài hay sao? Lưu Đại Hoành nhíu mày, nhìn Tô Trường An. Muốn nói cũng sẽ nói, không sao. Tô Trường An vẫn nhìn vào thân ảnh trên đầu tường, nhàn nhạt đáp. Tô Trường An quả thật chẳng nghĩ gì nhiều. Hắn trở lại Bắc Địa, thứ nhất là muốn gặp cha mình, xem ông có mạnh khỏe hay không. Hay là gặp lại vị đế vương đang ẩn thân trong cổ gia, hỏi xem rốt cuộc y muốn cái gì. Lưu Đại Hoành trầm mặc, quái vật ở U Vân Lĩnh đã làm y nhận ra y với Tô Trường An sớm đã không phải là người của cùng một thế giới. Hắn có ý nghĩ của hắn, không cần một mãng phu như y nhiều lời. Đi thôi, nhiều năm không quay về trường môn, không biết cha ta dạo này như thế nào. Tô Trường An nói xong, quay người bỏ đi. Lưu Đại Hoành sững sờ, cùng người của mình đi theo Tô Trường An. Có câu, gần nhà thì nhớ nhà. Tô Trường An đã từng không sao hiểu được mấy chữ này có gì khác biệt. Nhưng tới khi ở đầu trấn trường môn từ biệt Lưu Đại Hoành, về tới cửa nhà quen thuộc, hắn mới hiểu được một ít. Nhà đương nhiên chính là nhà. Hồi ấy chút ngân lượng được Thánh Hoàng ban thưởng, cha của hắn đã dùng để sửa lại căn nhà. Cứ như sợ người ta không biết là con trai nhà mình đã có tiền đồ, cái sân nhỏ này đã từng là cái tường rào siêu vẹo, bị Tô Thái phá đi, đổi thành bức tường đá cao chừng 7 thước. Phía trên còn có một tấm biển viết mấy chữ to, nét bút mạnh mẽ, rõ ràng là đã bỏ ra khá nhiều tiền. Khi Tô Trường An đẩy cửa ra, bên trong lại vẫn còn nguyên những cây hoang dại chẳng ra gì cả. Ngoài đẹp trong xấu thế này, chắc cũng chỉ có lão cha của hắn là làm được. Tô Trường An đi qua sân nhỏ, đi tới trước cửa phòng. Lòng của hắn chợt bình tĩnh lại, ở đây mới là nhà của hắn. Tuy rằng không so sánh được với hoàng cung tráng lệ, cũng không có người hầu sắc màu rực rỡ. Nhưng cái nhà tan hoang này đã từng che gió che mưa cho hắn hơn 10 năm. Hắn sinh ở chỗ này, lớn lên ở chỗ này. Khi hắn ở đây, thế giới hỗn loạn bên ngoài chẳng có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần bỏ kiếm trên người, hắn sẽ lại trở thành Tô Trường An. tuy rằng đầy tầm thường, nhưng mà tự tại. Tô Trường An nhắm hờ mắt, thích ý hưởng thụ sự bình tĩnh mà suốt 3 năm qua chưa từng có được. Nhưng sự yên lặng bình đạm ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Cánh cửa kêu lên kèn kẹt, có người đang mở nó ra từ bên trong. Tô Trường An sững sờ, người từ trong phòng đi ra cũng sững sờ. Hai đôi mắt đối diện với nhau, từ kinh ngạc đến kinh hỉ, từ kinh hỉ lại trở về bình tĩnh. Tô Trường An cảm thấy phụ thân của mình hình như đã lùn đi rất nhiều, nếp nhăn trên mặt cũng tăng thêm nhiều hơn. Lão, hắn hé miệng, định gọi, nhưng hắn còn chưa kịp gọi, nam tử kia đã thò tay ra. Tô Trường An bản năng muốn chống cự, nhưng chợt nhớ ra người này là cha của mình, nên cánh tay vừa rộng đưa ra đã dừng lại. Búp, một tiếng giòn vang, bởi vì sợ làm bị thương Tô Thái, nên hắn không dám vận linh lực hộ thể, để cho bàn tay của Tô Thái tát mạnh vào má mình. Một dấu bàn tay đỏ hiện lên rõ mồn một trên mặt hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn Tô Thái đang bừng bừng lửa giận, há miệng ra nhưng lại chẳng biết phải nói cái gì. Nhóc con mẹ nó mày còn biết trở về hả? Lão tử tưởng mày đi gặp mẹ mày luôn rồi. Tô Thái chỉ vào mặt Tô Trường An quát tướng, nước miếng phun đầy vào mặt Tô Trường An. Con, Tô Trường An lại há miệng, nhưng chưa kịp nói. Ngoài cửa đã vọng tới tiếng người ta nói chuyện. Tô Thái hiển nhiên nhận ra giọng nói này, ông biến sắc, không nói một lời, kéo Tô Trường An vào trong phòng, liếc mắt ý bảo hắn trốn ngay. Tô Trường An không hiểu lắm, nhưng không dám trái ý cha, vội nép sát vào cửa phòng để trốn. Một tiếng vang nhỏ, cổng nhà bị đẩy ra. Tô Trường An chẳng biết đấy là ai, hắn cau mày. Dư tướng quân, đồng tướng quân, ngọn gió nào thổi hai người tới đây vậy? Tô Thái cởi mở lên tiếng. Tô Trường An nhìn qua khe cửa, thấy hai nam tử trung niên mặc áo giáp quan quân. Hai người mặc kệ Tô Thái, đi vào bàn đá trong sân ngồi phịch xuống. Người đi trước còn mở hộp, lấy hạt dưa ra ăn, phun đại vỏ xuống đất. Còn có cái gì nữa? Kiểm tra theo thông lệ, xem tên đào phạm kia có về nhà hay chưa? Nam tử kia nói, vỏ hạt dưa bắn ngay vào áo Tô Thái. Ha ha, tướng quân nói đùa. 3 ngày trước hai người mới tới kiểm tra còn gì, thường đều là 1 tuần mới kiểm tra một lần mà. Sao hôm nay? Tô Thái cười ha ha, cong lưng, hiển nhiên đã bị hai người này nhiều lần quấy rối, đã quen rồi. Bớt nói nhảm đi, nếu không phải có cổ tiểu hầu ra bảo kê ngươi, ngươi còn sống được chắc. Thằng danh con nhà ngươi đã hại chết Ngọc Hành Thánh Nhân, lại còn cấu kết với yêu tộc. Cái tội này, nếu truy cứu tới sẽ bị tru di cửu tộc. Bọn ta muốn tới kiểm lúc nào thì tới, lúc nào đến phiên ngươi nói này nói kia. Nam tử còn lại quăng trái cây trong tay xuống đất, chỉ vào mặt Tô Thái lớn tiếng quát mắng. Ai, đồng tướng quân nói thì vậy chứ, Tô Trường An là Tô Trường An, Tô tướng quân là Tô tướng quân, làm sao đánh đồng hai người vào một được. Ta đương nhiên là tin tưởng Tô tướng quân mà, chỉ là phía trên thúc giục gấp quá, bọn ta cũng chẳng còn cách nào khác mà thôi. Nam tử ngồi ăn hạt dưa mở miệng lên cản, người kia đã đóng vai mặt đen, gã phải đóng cho trọn vai mặt trắng.